Chương 637, dự bị bình tĩnh. Người trở nên càng ngày càng nhiều đây chặt đi vào chủ phòng, chỉ cái xạ đang ở bên trong chuẩn bị hôm nay muộn cơm tối. Bởi vì hôm nay rổ si đã cũng tới, vì vậy muốn chuẩn bị thêm một người cơm tối. Nghe được chặt thanh âm, đang ở thử canh chỉ cái xạ quay đầu lại, mỉm cười nhìn đi tới nhi tử. Đúng à, cảm giác dường như về tới trước đây cổ tổ ngộ hạ các nàng vẫn còn ở thời điểm. Hôm nay ngươi cho các nàng gọi điện thoại sao hử, đã đánh rồi tuy là bởi vì xạ nạ quan hệ của các nàng, chắc rất ít cùng ở bên ngoài lưu học cùng với du lịch chúng nữ liên hệ, có thể qua một đoạn thời gian đều sẽ gọi điện thoại. Ngoại trừ thông qua điện thoại trấn an một tưởng niệm tình ở ngoài, chính là xác nhận đối phương chẳng huống. Mỹ xạ kỳ thành phố tức sẽ trở thành đấu tranh ủ dù mạ kỳ, vì vậy chắc lợi dụng các loại mượn cớ chậm lại lấy các nàng trở về thời gian. Vì thế, hắn thậm chí sử dụng đặc thù thủ đoạn. Thế nhưng, ở cái thành phố này bên trong, hắn sở quý trọng người, liền cần tự mình tiến tới chiếu khán. Chỉ là ngắn ngủn thời gian 16 năm, hắn ở tòa thành thị này lưu ràng buộc, cũng đã nhiều như vậy. Ái cờ biến mất chính là một cái trong số đó hắn không phải hy vọng có một ngày, lại một lần nữa chứng kiến chính mình sở yêu quý nữ nhân, nằm ở trong lòng ngực mình vô lực chết đi. Cũng nên để mặt thực cùng tịt xuống lại. Không minh kim hoàn cùng ạ lạt tỏ đã toàn bộ tới tay, kế đó thiếu sót duy nhất, chính là ở nạ kẻ hóc the phé Stival thần cách ngưng mắt nhìn chỉ cái xả nhu mị bóng lưng, chập đi từ từ đi, từ phía sau ôm lấy thân thể của hắn. Làm sao vậy, tiểu du cảm thấy nhi tử toàn thân tản mát ra một loại mãnh liệt bi thương, chỉ cái xả dừng tay công tác, quay đầu nhìn đem khuôn mặt thiếp tại chính mình sau lưng chập. Gọi chập đi chập ngẩng mặt lên, đối với chỉ hiệu xa nói. Hắn tay phải trượt vào chỉ ghế xạ tạp dề, tay trái thì kéo ra chính mình quần khóa kéo. Một hồi răng rắc thanh âm qua đi, ở chỉ ghế xạ nhẹ trong tiếng hô tiến vào trong cơ thể nàng. Chỉ ghế xạ, ta muốn cho ngươi một đứa bé cái gì một cái con của chúng ta chặt bắt đầu cái mông bắt đầu tùng động. Chỉ ghế xạ cắn môi kềm chế cái loại này giống như nước thủy triều khoái cảm trùng kích, từ chặt trong lời nói, nàng cảm thấy một loại rời mùi khác. Ừ, chắc, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. Ta sẽ cùng con của chúng ta, vĩnh viễn chờ ngươi. Nàng xoay người, bưng lấy cho mặt, chủ động hiến môi của mình, đồng thời cái mông phối hợp động tác của hắn, để chặt càng sâu sắc hơn chính mình. Ở phòng phía sau nhà đình viện, ba vị thiếu nữ ở một vị người hầu gái giám sát, đang ở vất vả cần cù đối chiến lấy, vì tức sắp đến, cùng với lúc nào cũng có thể đến biến đổi lớn. Nhưng không biết, biến hóa đã tại cách đó không xa tại chủ phòng, sinh ra. Hôm nay muộn. Tuy là Sa Nạ cùng Héo Mỹ Nạ đều ở chỗ, Sở Pẹn Nhi ẻn Nga Tư đã hoàn toàn không có che giấu mình và chỉ ghi xả quan hệ ý tứ, đường hoàng ở vào phòng ngủ của nàng. Ngày thứ hai sớm, lần đầu tiên, chỉ ghi xả rời giường chậm. Dậy sớm chắc tự mình chủ chuẩn bị một trận phong phú bữa sáng cho Sa Nạ bồi tội, cuối cùng là để cái này tiểu bình dấm chua hơi chút yên tĩnh một hồi. Chẳng qua là khi bọn họ đi tới bình thường cùng rổ xỉ đã bọn họ hội hợp địa điểm. Chứng kiến đã sớm các loại ở bên trong chúng nữ trong, nhiều hơn một cái kiểu tiểu thân ảnh hậu. Chặt gương mặt vô tội, Sa Nạ thì hung hăng đạp hắn một cước, sau đó chạy ra. Sớm tốt, Yoshida, hạnh, lương chặt trước cùng chúng nữ phân đừng lên tiếng chào, ánh mắt cuối cùng rơi vào cổ nổ phủ mì nạ thân. Còn có cổ nổ đồng học sớm được cổ nổ phủ mì nạ lễ phép bái một cái, dùng giọng tôn kính thăm hỏi chặt cùng Sa Nạ sau, lập tức thân mật đi tới khoác lên chặt cánh tay. Nhu thuận được giống như là một chỉ tiểu miêu. Phốc Xá Nạ cái chán lần nữa toát ra một sợi gân xanh, thở phì phò thủ rời đi trước. Hành thì bấm chặt một eo, chỉ có đi theo. Xạ cải quân, chúng ta cũng đi thôi. Tính gần Nhu rổ si đã cùng lương ở lại chắc bên người, để hắn nhiều hơn một phần thoải mái. Đi tới trường học, lại là bình tĩnh một ngày, chỉ là ở trường học bên ngoài, vịu kẹo mỹ nạ cùng mặt hẹ gì lại góp đến cùng một chỗ. Hai ngày này hai người cũng một mực giám sát bí mật cổ nổ phù mỹ nạ, chỉ là vẫn như cũ không phát hiện chút nào. Cổ nổ phù mỹ nạ thân phận là cổ nổ gia tộc đại tiểu thư, trước đây một mực tư nhân nữ giáo học. Có người nói trước đó không lâu phụ mẫu bởi vì nào đó chuyện này mà bị ám sát, chỉ chưa cổ nổ phù mỹ nạ một người con gái độc nhất, kế thừa khổng lồ gia sản. Vì pho nở dê ngư a gây nên có chút có vài người chú ý. Vì vậy mới đi tới Mỹ xạ kỳ thành phố ở lại, mà vẫn không có cùng ngoại nhân có tiếp xúc qua nàng, cũng chuyển học được quang phản trường cao đẳng. Tại nơi đống to lớn trong biệt thự, tự hồ chỉ có nàng và quản gia, cùng với hai cái người hầu gái ở lại. Đại khái tình huống liền đúng như vậy, không có chút nào kỳ quái địa phương. Chỉ là, châu Âu ngoại giới túc tổng bộ phá hủy, cùng với đỏ chi đoàn hủy diệt lệnh các nàng có một loại phong vũ muốn tới cảm giác. Bây giờ loại an tĩnh này, quá kỳ quái. Chính là hưởng thụ mỹ hảo thời gian thanh xuân thiếu niên cùng các thiếu nữ lại không có có loại này phiền não. Hôm nay quang phản trường cao đẳng sau khi tan học, cô nổ phủ mì nạ không có cưới quản gia xe, mà là muốn bộ hành về nhà. Chắc cũng hiểu được mang nàng nhận thức một nhận thức đường cũng tương đối khá, bởi vì bốn người này từ biệt quản gia sau đó, liền một đường dọc theo con dốc hướng phía cổ nổ phủ mì nạ ra đi tới. Dần dần lặn về phía Tây Thái Dương, dùng dương dương lười biếng quang mang dựa theo một nhóm bốn người, đường phố người cũng không nhiều, nói chung là một tùy ý đi bộ tốt thời gian. Tại chiều lấy cao cấp khu dân cư bên kia đi tới thời điểm, một nhà mới mở tiệm đột nhiên xông vào rổ xỉ đà trong mắt. À, cửa tiệm kia là mới mở đây ừ, là thật, ngày mai khai trương chặt cũng chú ý tới, bất quá càng làm hắn để ý là tiệm này tên. Chén lớn thiên quốc nếu là mới khai trương, giá cả chẳng những tiện nghi, hơn nữa phân lượng cũng là 10 phần đi. Chắc cảm thấy mình cái bụng đang kêu to. Ngày mai gọi hạnh các nàng cùng đi ăn đi. Còn có sạt cùng tạ cả nạ đi tiệm mới khai trương cửa hàng vọng, cũng là Nhật Bản một loại truyền thống đi. Nếu như mùi vị tốt, về sau tan học cũng nhiều một cái nơi đi. Dường như rất thú vị rổ xỉ đã cũng đồng ý nói, đúng lúc này, lạc hậu một bước xa nạ đột nhiên phát hiện, vẫn giống như theo đuôi giống nhau đi theo chặt bên người cổ nổ phủ mì nạ cư nhiên không thấy. Gì, cổ nổ phủ mì nạ đâu so với chặt cùng rổ xỉ đã. Vẫn chưa có hoàn toàn đối với cổ nổ phủ mì nạ giải thích khó hiểu xa nạ, vẫn quan tâm cùng với chính mình cái này vi tỷ tỷ. Ở nơi nào chắp ngón tay về phía trước, ở 20m bên ngoài, cổ nổ phủ mì nạ một người hướng phía trước đi tới, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác mình đã thoát khỏi đội ngũ. Chắp bọn họ mau đuổi theo đi, đồng thời hô tên của nàng. Nghe được chắp thanh âm, một người yên lặng hướng phía trước đi tới cổ nổ phủ mì nạ ngừng đến. Quay đầu chứng kiến đuổi tới ba người, ngẹo đầu gương mặt hiếu kỳ. Làm sao vậy, những lời này là chúng ta muốn hỏi, để làm chi không phải chờ chúng ta một người đi liền, một phần vạn thất lạc làm sao bây giờ xạ nạ lướt qua chặt cùng rổ xì đạ, lớn tiếng quát. Tuy là cảm giác là đang mắng người, nhưng trong giọng nói không che giấu được lo lắng, lại bại lộ của nàng chân thực tâm ý chặt cùng rổ xì đạ quen biết người, tuy là bình thường thoạt nhìn đối với cổ nổ phụ mi nạ phi thường bất mãn. Nhưng thực tế vẫn là rất quan tâm của nàng. Chắp trước vỗ vỗ xà nạ bả vai, khuyên nhủ: không cần như thế sinh khí, xem cổ nô đồng học nàng đã biết sai rồi xin lỗi. Xà nạ cổ nô phủ mì nạ gọi thẳng xà nạ tên, cái này gần gửi thái độ, để xà nạ mặt không được tự nhiên biểu tình cũng dịu đi một chút. Hừ, đừng tưởng rằng nói xin lỗi ta sẽ tha thứ ngươi, nàng lại ngạo kiều.